Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu tử này có mị lực đặc thù? Hai người giao phong chỉ trong ngắn ngủi, những người khác căn bản không biết Đoạn Diệc đã nhận ra thực lực của thanh niên trước mặt, còn tưởng rằng thị huyết cuồng ma thay đổi tính cách. Ta muốn trao đổi tiểu thế giới trong tay ngươi, cấp bậc càng cao càng tốt, tốt nhất là thế giới cấp 1. Nhiếp Vân biết rõ mình dễ dàng hóa giải áp lực của đối phương đã biết thủ đoạn của mình, cũng không che lấp, trực tiếp mở miệng nói. Tiểu thế giới, thứ này ta có, ngươi muốn giá bao nhiêu? Đoạn Diệc vốn tưởng rằng đối phương chuyên môn đi tới tìm mình dùng công phu sư tử ngoạm, không nghĩ tới chỉ cần tiểu thế giới. Đây là việc hắn ngạc nhiên. Thứ này dựa theo đạo lý với cấp bậc như bọn họ không có tác dụng quá lớn. Thế giới tam cấp, mỗi cái vạn tấm cao cấp nguyên khí đại đạo phù. Thế giới cấp 1, trăm vạn tấm cao cấp nguyên khí đại đạo phù. Nhiếp Vân trực tiếp mở miệng. Hắn nói giá tiền này quý hơn không ít, với hắn mà nói tiền không thành vấn đề, cho nên hắn có thể tùy ý báo giá. Thế giới cấp 3, khẩu vị không? Nhỏ, thứ này nguyên khí đại đạo phù mua không được, nếu như không có những vật khác, thôi đi, Đoạn Diệc khoát khoát tay. Tuy thừa nhận thực lực người trước mặt nhưng hắn cũng không sợ hãi đối phương. Giao dịch chú ý xong phương nguyện ý, nguyên khí đại đạo phù của đối phương không có tác dụng với hắn, cần nhiều hơn nữa không dùng được. Nguyên khí đại đạo phù mua không được, thứ này thế nào? Ngón tay bắn ra, hỗn độn vương thạch xuất hiện trong lòng bàn tay lần nữa. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn đối phương, chậm rãi giơ lên. Hỗn độn vương thạch, Đoạn Diệc siết chặt nắm đấm, trong mắt bắn ra hào quang quỷ dị. Hắn nhìn về phía Nhiếp Vân, đôi mắt không ngừng lưu chuyển, cũng không biết nghĩ gì. Không sai, 500 thế giới cấp 3 hoặc là 5 thế giới cấp 1, một viên hỗn độn vương thạch, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Vừa rồi tăng giá nhưng đối phương không lĩnh tình, hắn cũng trực tiếp tăng giá. Dù sao hỗn độn vương thạch thứ này đừng nói là hắn, cho dù cường giả chúa tể cũng không đạt được, đối với loại bảo vật vô giá này cũng cần phải có giá phù hợp. Lại nói đang giao giá trên trời cũng không phải thành giao giá tiền này. Đắt, Đoạn Diệc khoát tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hỗn độn vương thạch trước mặt. Đắt hay không đắt ta không biết, ta dùng hỗn độn vương thạch đổi tiểu thế giới, chỉ sợ chỉ có mình ta thôi, người có thể cân nhắc tốt lại trả lời ta. Thấy đối phương nên nói đã nói xong, Nhiếp Vân đứng dậy, hắn thu vương thạch vào nạp vật thế giới, không gian phong tỏa chung quanh ba động, đám người xem náo nhiệt không thể nhìn thấy bọn họ đang trao đổi cái gì. Bọn họ đang nói gì, ta cũng không biết, xem ra khẳng định hoàn thành giao dịch, có thể giao dịch với Đoạn Diệc, thiếu niên này không đơn giản, rốt cuộc là ai, hỏi thăm ta không, không rõ ràng lắm, dung mạo và khí tức linh hồn chưa bao giờ gặp qua. Thấy Nhiếp Vân phong tỏa không gian, một lát sau đứng dậy, mọi người biết rõ song phương khẳng định hoàn thành giao dịch nào đó, về phần cụ thể là cái gì thì bọn họ không thấy, cũng không biết. Ai, không vội đi, Đoạn Diệc không nghĩ tới thiếu niên này nói đi là đi, am hiểu thủ đoạn giao dịch, ánh mắt phát lạnh, cuối cùng suy nghĩ sau đó đứng lên. Hỗn độn vương thạch vô cùng quý trọng, người đạt được đều cẩn thận chân tàng, không có người nguyện ý bán ra. Càng không cần phải nói mang đi trao đổi tiểu thế giới vô dụng. Ha ha, nghe hắn la lên, Nhiếp Vân mặc kệ, hắn đi vài bước tới chỗ của mình và ngồi xuống, nhắm mắt điều chỉnh. Con cá đã mắc câu, cũng không cần hao tổn tâm tư, đối phương nguyện ý đổi thì đổi, không muốn đổi thì không đổi, quyền chủ động nằm trong tay của mình. Cường ngạnh như vậy có thể cố định tăng giá, ngược lại không đẹp. Gia hỏa này làm gì, hắn làm như vậy. Sẽ không sợ bị Đoạn Diệc đánh chết. Những người khác nhìn thấy bộ dạng của hắn, tất cả đều sững sờ, lúc này đưa mắt nhìn nhau. Giao dịch với kẻ khác làm thế cũng bỏ đi, đối phương chính là thị huyết cuồng ma, là hung thần nổi danh tuyệt sát đai thế giới. Làm như thế với loại người này không muốn chết hay sao? Tuy bọn hắn ngạc nhiên còn không có chấm dứt, càng làm cho người ngạc nhiên sự tình phát sinh. Chỉ thấy tuyệt sát đại thế giới sát thần, nếu không có sinh khí, ngược lại đứng dậy, bước đi tới, mang trên mặt ấm áp vui vẻ, dường như đối với đối phương vô lễ cử động cũng không thèm để ý. Giá cả chúng ta có thể thương lượng lại, đi vài bước tới chờ ước mặt Nhiếp Vân, Đoạn Diệc không tiếp tục cao ngạo như trước. Đối phương nói đúng, mặc dù hỗn độn vương thạch có giá cả nhưng nguyện ý lấy ra trao đổi quá ít, hơn nữa chỉ trao đổi một ít tiểu thế giới cũng không có nhiều người, ít nhất trước kia chưa từng có. Một giá này, nếu không thì thôi. Thần sắc Nhiếp Vân lạnh nhạt. Đừng gấp gáp nói chuyện như vậy, chúng ta có thể lại thương nghị một chút. Đi tới trước mặt, Bàn tay Đoạn Diệc đặt lên vai Nhiếp Vân, hắn cười nhạt nói ra sau lời hắn nói, tinh thần lực từ cánh tay tiến vào trong người Nhiếp Vân. Gia hỏa này quả nhiên tàn nhẫn, thành tam giới không cho phép tùy tiện động thủ, hắn trực tiếp dùng linh hồn công kích đối phương, làm cho đối phương biết khó mà lui, ngoan ngoãn giao Hỗn Độn Vương Thạch ra. Loại linh hồn công kích này dùng bàn tay của hắn làm môi giới, bên ngoài không có chút chấn động gì, mặc dù người khác nhìn thấy cũng cho rằng nói chuyện bình thường mà thôi, sẽ không hoài nghi điểm khác. Nhìn thấy động tác của hắn, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, cũng không tránh né, tùy ý để tinh thần và linh hồn đối phương tiến vào người. Đấu linh hồn với hắn, chỉ cần không phải chúa tể, chẳng những không có chút tác dụng nào, trái lại còn tự rước lấy nhục. Ầm ầm, trong mắt bắn ra hào quang tàn nhẫn, linh hồn của Đoạn Diệt tiến quân thần tốc, chỉ trong nháy mắt tiến vào thức hải Nhiếp Vân, muốn phá hư sinh cơ của hắn, vừa mới tiến vào trong thức hải lại không tìm được bóng dáng linh hồn đâu. Đến, vào thời điểm hắn đang nghi hoặc, một bóng người trống rỗng xuất hiện, bàn tay duỗi về phía trước, Đoạn Diệc lập tức cảm thấy toàn thân như bị giam cầm không thể động đậy. Ngươi, cho tới giờ phút này hắn mới biết được linh hồn cường đại đối phương cường đại đến cực điểm, vượt qua hắn cực xa, cả hai căn bản không phải cùng cấp bậc. Ta như thế nào, trên người của ngươi tổng cộng có bao nhiêu tiểu thế giới, phân biệt đều là cấp mấy, hừ nhẹ một tiếng. Lực lượng linh hồn của Nhiếp Vân nhanh chóng bao phủ đối phương, làm cho đối phương không thể động đậy, đồng thời mang theo đầu độc cực mạnh làm cho người ta mất đi khả năng chống cự và buồn ngủ. Nếu đối phương xuất thủ trước, hắn tự nhiên sẽ không nương tay, ở chỗ này không thể động thủ giết người, làm cho đối phương khuất phục trong thời gian ngắn, giao đồ vật ra vô cùng đơn giản. Ngươi, Đoạn Diệc vốn định chế trụ đối phương, không nghĩ tới bị đối phương chế trụ. Sắc mặt của hắn biến thành phi thường khó coi, muốn phản bác lại phát hiện thân thể cứng ngắc, bị linh hồn cường đại của đối phương áp bách, linh hồn tùy thời sẽ sụp đổ. Nói, hơn nữa giao tiểu thế giới ra, ta có thể không giết ngươi, bằng không biến ngươi thành kẻ đần là chuyện vô cùng đơn giản, linh hồn. Cường đại nghiền áp như thiên địa áp xuống, Đoạn Diệc muốn phản kháng nhưng không thể phản kháng được, vì đạt tới cấp bậc này linh hồn cực kỳ kiên định, muốn triệt để đầu độc rất khó. Nếu muốn gạt bỏ linh hồn làm hắn biến thành ngu ngốc lại vô cùng đơn giản. Trên người của ta có hai thế giới cấp 3, ta không có thế giới cấp 1 và cấp 2, Đoạn Diệc cắn răng nói. Hai thế giới cấp 3, vốn tưởng rằng đối phương là cá lớn, không nghĩ tới không nhiều như hắn tưởng tượng. Tinh thần khẽ động, hắn xem linh hồn đối phương một lần, Nhiếp Vân lập tức biết rõ đối phương cũng không nói dối. Lúc trước Đoạn Diệc chạy thục mạng cho nên thực lực không mạnh như hiện tại. Có thể phá diệt tiểu thế giới cũng không phải đặc biệt cao cấp, lại nói tiểu thế giới bị tà công của hắn thôn phệ, đại bộ phận đều bị phá hủy, lưu lại không được, cho nên ngoại nhân nói hắn có không ít tiểu thế giới nhưng thật ra không nhiều như thế. Giao tiểu thế giới cho ta. Nhiếp Vân phân phó một tiếng. Vâng, Đoạn Diệc không dám phản bác, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy có hai tiểu thế giới bị phong ấn rơi vào trong tay. Tinh thần khẽ động. Hắn triệt để luyện hóa hai thế giới này và dung nhập vào nạp vật thế giới, tinh thần Nhiếp Vân lẳng lặng khóa đối phương và lên tiếng. Người biết ai có tiểu thế giới, tốt nhất là cấp 1, đối phương cũng không có nhiều tiểu thế giới, không ngờ muốn cường đoạt Hỗn Độn Vương Thạch của hắn, điểm này làm nội tâm Nhiếp Vân cực kỳ khó chịu. Ta không biết ai có tiểu thế giới cấp 1 nhưng tam giới chiến trường có thứ này, Đoạn Diệc không dám giấu giếm, vội nói. Tam giới chiến trường có ý tứ gì? Nhiếp Vân sững sờ. Tam giới chiến trường là ba đại cường giả phong vương liên thủ chế tạo, trong đó có rất nhiều bí cảnh kỳ thật đều là tiểu thế giới. Những tiểu thế giới này không lớn nhưng không gian chắc chắn, pháp tắc ngưng thực, cấp độ còn cao hơn thế giới cấp 1. Đoạn Diệc vội trả lời. Rất tốt, qua một lúc đi cùng ta, tiến vào tam giới chiến. Trường, dẫn đường cho ta, Nhiếp Vân chẳng muốn nói nhảm với đối phương, tinh thần khẽ động. Tuệ kiếm xuất hiện và chém vào Đoạn Diệc trước mặt. Ầm ầm ầm, tuệ kiếm lăng không, chỉ trong nháy mắt linh hồn Đoạn Diệc kỵ cắt thành hai nửa, một cái bị Nhiếp Vân luyện hóa. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, những linh hồn này ta sẽ trả ngươi, ngươi còn có cơ hội trùng kích cảnh giới cao hơn, không nghe lời, trực tiếp tiêu diệt đống linh hồn này, làm linh hồn ngươi tổn hại và trực tiếp tử vong. Nhiếp Vân thản nhiên nói, cắt một nửa linh hồn của đối phương lưu lại thức hải. Như vậy không kém hiến tế linh hồn bao nhiêu, chỉ cần đối phương dám sinh ra ý phản bội sẽ bị hắn diệt sát. Vâng, linh hồn bị cắt đứt một nửa, thực lực Đoạn Diệc đại tổn, Vốn tưởng rằng đối phương là khối thịt mỡ, không nghĩ tới chính mình biến thành đồ ăn của người ta. Dựa vào thực lực của mình, cho dù đối phương có linh hồn mạnh hơn nhưng hắn có thể đào thoát, bằng không lúc trước không chạy thoát khỏi vòng vây của nhiều cường giả như vậy. Nhưng đối phương giả heo ăn thịt hổ, ngay từ đầu không có xuất ra linh hồn cường đại như thế, ngược lại xuất ra hỗn độn vương thạch dụ địch xâm nhập, câu dẫn bản thân hắn tham lam và kết quả biến thành như vậy. Vèo, luyện hóa một nửa linh hồn của đối phương, Nhiếp Vân thả một ửa linh hồn còn lại cho Đoạn Diệc. Hô, thở ra một hơi, Đoạn Diệc lại khống chế thân thể lần nữa. Hắn lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên trước mắt, tuy giận dữ nhưng không có biện pháp. Trở về đi, đừng đứng đây trướng mắt ta. Linh hồn tranh đấu chấm dứt, Nhiếp Vân trở về bản tôn, tùy ý khoát khoát tay như xua đuổi con ruồi. Linh hồn Đoạn Diệc bị hao tổn cho nên sắc mặt trắng bệch, tánh mạng nắm giữ trong tay người khác, chỉ có thể nhận mệnh xoay người đi. Vốn tưởng rằng là tiểu nhân A ăn dễ như trở bàn tay nhưng kết quả ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Mọi người đang quan sát cảnh này đều ngây người sững sờ, dùng sức dụi mắt. Đường đường thị huyết cuồng ma chạy tới giao dịch lại bị người ta đuổi đi như con ruồi. Những người này có thể tu luyện tới nửa bước chúa tể trung tam trọng cho nên không phải người ngu. Nhìn thấy sắc mặt Đoạn Diệc thì biết rõ hai người khẳng định đã giao phong. Hơn nữa Đoạn Diệc ăn thiệt thòi lớn. Có thể làm cho Đoạn Diệc thiệt thòi lớn. Địa vị của Nhiếp Vân trong mắt mọi người tăng lên. Chỉ trong nháy mắt vượt qua Đoạn Diệc. Lúc này nhìn nhau nhưng không ai nhiều lời. Cảm tạ mọi người có thể tới tham gia giao lưu hội. Lần giao lưu hội này sẽ do ta chủ trì. Thời điểm hào khí trong gian phòng biến thành xấu hổ, một tiếng cười vang lên, ngay sau đó có một bóng người cao lớn ngồi lên bàn chủ vị. Là các chủ thiên nhất các phó Úc Vĩnh, hắn là cường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng, tuy Bách Cường Đồ không có tên hắn nhưng tất cả mọi người biết không phải thực lực của hắn không đủ, mà là với tư cách người của thiên nhất các cho nên không thể xuất đầu như vậy, hắn chủ trì giao lưu hội, có lẽ không ai dám gây chuyện đâu. Nhìn người nọ, các ý niệm không ngừng trao đổi với nhau. Xem ra tất cả mọi người đều nhận ra người này, thậm chí cũng từng nghe thấy thực lực của hắn. Giao lưu hội bắt đầu, thỉnh các vị xuất vật phẩm trao đổi ra, như vậy mọi người có thể quan sát và tiến hành đấu giá. Úc Vĩnh nhìn quanh một vòng và lên tiếng. Nếu là giao lưu hội, đầu tiên phải thẳng thắn thành khẩn mang các vật phẩm trao đổi ra, nếu không làm sao trao đổi, tốt, có cường giả tọa trấn. Mọi người cũng không lo lắng bảo vật lấy ra bị người ta ngấp nghé. Lúc này đều lấy vật phẩm muốn trao đổi ra. Ta sẽ thả con tép, bắt con tôm trước. Ta có thứ này gọi là nguyên, là tính mạng thượng cổ. Tuy thực lực không tính quá mạnh mẽ nhưng trên người có lực lượng vô cùng vô tận. Chỉ cần thả trên thân thể, có thể bảo chứng nguyên khí trong cơ thể vĩnh viễn không khô kiệt, vô cùng vô tận. Một lão giả đi đầu cầm lấy thần thú như con rùa đen đặt trên mặt bàn. Mài rùa trên lưng bóng loáng hình thành đường vân đặc thù vô cùng dẹp mắt. Lại là nguyên, thật sự là tính mạng thượng cổ này. Người nghe nói qua thứ này, đó là đương nhiên, ta nhìn thấy thứ này trong bí tịch thượng cổ. Nghe nói nguyên vừa ra đời đờ lĩnh ngộ nguyên khí đại đạo, có thể vô cùng vô tận câu thông nguyên khí hải dương, liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Có thứ này trong tay sẽ không lo lực lượng khô kiệt, hơn nữa phù ấn trên mai rùa có thể giúp người ta lĩnh ngộ nguyên khí đại đạo, thập phần chân quý. Nhìn thấy lão giả đi đầu xuất ra tính mạng đặc thù như thế, đôi mắt mọi người lóe sáng. Loại sinh mệnh đặc thù này trong hỗn độn có số lượng thập phần thưa thớt, cả hỗn độn hải dương không tìm được vài con, lúc này gặp được có thể mở rộng tầm mắt. Quả nhiên nguyên của Hứa An đại nhân đoạt ánh mắt của mọi người, bảo bối của ta không nhiều, đó là một gốc linh lung quế thụ, nó có thể kết nối thiên địa, có thể thôn phệ lực lượng phong ấn, kết xuất các loại trái cây. Mỗi một trái cây đều có thể trợ giúp khôi phục nguyên khí, lực lượng tràn đầy, trong đám người có một người tươi cười đi qua, bàn tay của hắn xuất hiện một cây quế. Nhìn thấy gốc cây quế này mọi người đồng thời ngạc nhiên, thứ này và nguyên khó mà nói ai sẽ chiến thắng, đều là bảo vật chấn nhiếp chư thiên. Ngay cả Nhiếp Vân nhìn thấy những vật này cũng rung động, nội tâm ngạc nhiên. Những người nơi đây không hổ là lão quái vật sống nhiều năm, quả nhiên có nhiều bảo vật. Có hai người mở đầu. Mọi người xuất ra bảo bối có thể nói tranh giành kỳ đấu thắng, mỗi một đều có đặc biệt năng lực, loại vật này, cho dù có tiền, đều chưa hẳn có thể mua được. Vị bằng hữu kia, chỉ còn ngươi, ngươi có đồ vật gì trao đổi với mọi người, rất nhanh, tất cả mọi người mang bảo vật ra, chỉ còn lại có Nhiếp Vân chưa lấy đồ ra, Úc Vĩnh nhìn sang và cười nói.

Mọi người không dám tranh đoạt, Úc Vĩnh mời Nhiếp Vân đi lên. Tốt, Nhiếp Vân vừa vặn muốn gặp qua các chủ, lúc này cũng không nhiều lời. Hắn theo sau lưng Úc Vĩnh đi ra ngoài. Nhiếp Vân, hắn chính là Nhiếp Vân, Nhiếp Vân thứ 94 trong Bách Cường Đồ. Khó trách có thể tiện tay xuất ra Hỗn Độn Vương Thạch, có thể đi vào Bách Cường Đồ. Mỗi một người đều là siêu cấp cường giả. Nghe được Úc Vĩnh xưng hô, mọi người thế mới biết vị thiếu niên tuổi không chính là Nhiếp Vân thanh danh hiển hách thời gian gần đây. Bọn họ nhìn nhau và khiếp sợ không thôi. Đơn thương độc mã xâm nhập Kiền Huyết Hoàng Triều cướp đi Kiền Huyết Long Ấn. Danh khí thật sự quá lớn, lớn tới mức ai cũng ngé mắt nhìn. Có người khiếp sợ, cũng có người có ý khác. Sư huynh đệ vừa rồi xuất ra 5 cái thế giới nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy tham lam trong mắt đối phương. Bách Cường Đồ có viết kỹ càng, Nhiếp Vân có được chúa tể thần binh, hiện tại lấy ra Hỗn Độn Vương Thạch, nếu như có thể đánh chết hắn, từ đó chỗ tốt to lớn có thể tưởng tượng. Không biết mọi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Nhiếp Vân theo sát sau lưng Úc Vĩnh, đi vào đình viện lớn và yên tĩnh. Vừa tiến vào đình viện, Nhiếp Vân bị một bóng lưng hấp dẫn, nhìn không lớn nhưng lại giam cầm không gian chung quanh, cũng hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Cường giả chúa tể, đồng tử co rụt, sắc mặt Nhiếp Vân biến hóa. Người trước mắt tuyệt đối là cường giả chúa tể. Ha ha, hảo nhãn lực, trước kia ta vốn cho rằng ngươi may mắn đạt được chúa tể thần binh, thực lực chân thật không thể đứng ở vị trí 94, cảm thấy có bất công. Hiện tại xem ra quả nhiên có bất công, chẳng qua thứ tự của người hơi thấp. Chỉ cần linh hồn cấp chúa tể cấp bậc, dưới chúa tể ít có người chiến thắng. Bóng người dường như nghe được Nhiếp Vân nói chuyện, hắn xoay người lại. Đó là trung niên nhân gương mặt hiền lành, tuy là cường giả chúa tể nhưng không có tận lực làm ra vẻ uy nghiêm. Hắn giống như đại thúc nhà bên, hai hàng chân mày mang theo vui vẻ nhàn nhạt. Bái kiến chúa tể. Nhiếp Vân biết rõ đối phương cố ý không có sinh ra uy áp, cũng không phải thực lực không đủ, hắn cũng không dám bất kính nên khom người chào. Gọi ta thần quân, trung niên nhân thần quân cười nói. Thần quân chúa tể, Nhiếp Vân suy nghĩ một chút và nhìn vào Bách Cường Đồ, quả nhiên không có cái tên này. Xem ra cái gọi là Bách Cường Đồ cũng không rõ, vẫn có rất nhiều người không có tên trên đó. Ân, ý của ta chắc hẳn Úc Vĩnh đã nói cho ngươi biết, thần quân nói. Vâng. Nhiếp Vân gật đầu. Giao dịch với chúa tể, mặc dù biết rõ đối phương cố kỵ thân phận, không có khả năng chơi xấu nhưng hắn vẫn cảm thấy áp lực cường đại. Yên tâm đi, nếu là giao dịch, tất cả dựa theo tâm mà làm, ngươi chờ một chút, 10 cái đại thế giới cấp 1, mặc dù là ta cũng không phải tiện tay có thể lấy ra, thần quân cười nói. Vâng, Nhiếp Vân chấp nhận. Đại thế giới cấp 1 là tế giới gần với thế giới vương cấp nhưng người mạnh nhất trong đó sẽ không yếu hơn mình. Tìm được 10 cái thế giới như vậy, hơn nữa còn luyện hóa, cường giả chúa tể cũng không rất dễ dàng. Dù sao cũng rảnh rỗi, vừa vặn ta muốn xem thực lực và thủ đoạn của ngươi. Thần quân vùng tay vẽ một cái, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy tiểu viện biến hóa, dường như hắn lập tức tiến vào thế giới khác, hai người đứng trên ngọn núi nguy nga đối diện với nhau. Vậy thì tốt, ta sẽ không khách khí, thấy đối phương muốn thử thực lực và thủ đoạn của mình. Nhiếp Vân cũng biết thực lực chúa tể rất mạnh, lúc này cũng không cự tuyệt, hắn thét dài, trường kiếm chúa tể thần binh xuất hiện trong lòng bàn tay. Cổ tay run lên, linh hồn khổng lồ rót vào trong trường kiếm, kiếm khí đáng sợ đâm thẳng vào thần quân. Thần quân bố trí tiểu thế giới bị kiếm khí đánh vỡ vụn tầng tầng, từng gợn sóng xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đánh tới trơ ức mặt của hắn. Rất không tồi, sắc mặt thần quân vẫn không thay đổi, cũng không xuất thần binh. Hắn điểm một chỉ về phía trước. Ông, một đạo lực lượng chấn động đánh tới, kiếm ý cường đại biến mất trong nháy mắt, không gian chấn động khôi phục như cũ. Đăng đăng đăng đăng, Nhiếp Vân liên tục lui về phía sau 7-8 bước, đôi mắt mở to. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, vừa rồi lực lượng đối phương đã co rút, bằng không trường kiếm của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Việc này, chẳng lẽ đây là thực lực của cường giả chúa tể, quá cường đại a, vốn cho rằng hắn có linh hồn chúa tể. Chúa tể thần binh, cho dù đối mặt cường giả chúa tể vẫn có thể chiến một trận, hiện tại xem ra còn kém xa, cả hai không cùng cấp bậc. Ngươi công kích rất lợi hại, ta biết rõ đây không phải tuyệt chiêu mạnh nhất của ngươi, động thủ đi. Dùng sức chiến đấu mạnh nhất của ngươi, yên tâm, không cần sợ làm ta bị thương, thấy hắn ngạc nhiên như vậy, thần quân cười nói một tiếng. Tốt, ánh mắt Nhiếp Vân ngưng trọng. Vừa rồi chỉ là chiêu thăm dò. cũng không phải công kích mạnh nhất của hắn. Nghe nói như thế, biết rõ không xuất ra bản lĩnh thật sẽ không thể làm gì được đối phương. Hít sâu một hơi, trường kiếm hóa thành kiếm hóa trên không trung, lập tức hình thành một đạo hào quang trắng noãn. Liên Nguyệt Kiếm, hắn đã lâu không sử dụng Liên Nguyệt Kiếm, cũng không phải bộ kiếm pháp này không theo kịp thực lư xê của hắn, mà là không có người đáng giá hắn ra tay. Ầm ầm, kiếm quang bén nhọn ngưng tụ vào một điểm rồi đột nhiên nổ tung, giống như một thế giới nổ tung, hỗn độn hải dương sôi trào, công kích còn mạnh hơn vừa rồi gấp bội. Lợi hại, trong mắt Thần Quân mang theo vẻ kinh ngạc, dường như không nghĩ tới một cường giả nửa bước chúa tể có thể phóng xuất ra tuyệt chiêu cường đại như thế. Tuy ngạc nhiên nhưng hắn không lui về phía sau, biến chỉ thành trường đẩy về phía trước. Ầm ầm ầm, lực lượng cường đại sôi trào, lòng bàn tay va chạm với mũi kiếm. Nhiếp Vân cảm thấy lực lượng hung mãnh đang truyền vào thân kiếm, lần này lại không có khống chế được cho nên hắn phun máu tươi bay về phía sau. Hô, một lát sau, Nhiếp Vân dừng lại, hắn bay trở về và ôm quyền. Đa tạ chúa tể hạ thủ lưu tình, vừa rồi hắn dùng ra toàn bộ thực lực nhưng cảm nhận được lực lượng đối phương thâm bất khả chắc, có thể đoán được đối phương không nương tay thì hắn đã chết. Khó trách cường giả chúa tể có danh khí lớn như thế. Mỗi người đều không dám phản kháng, quả nhiên đáng sợ. Trải qua giao thủ hai chiêu, Nhiếp Vân biết rõ, cho dù thực lực của hắn có mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần, chỉ sợ cũng không thể thắng đối phương. Cấp độ tính mạng cả hai khác nhau, hoàn toàn không phải cùng một khái niệm.